Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, làm người không nên quá cuồng vọng. Hắn giết Thạch Uyển Như. Thạch gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mỗi người miệng đều lớn lên thật to, như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lạc Phàm, đều không ngoại lệ. Mỗi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, đường đường Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần, vậy mà trước mặt mọi người đánh giết một cái Thạch gia đệ tử. Cho dù là bọn họ là thần tộc, nhưng cũng cực ít lấy tính mạng của người khác, chớ nói chi là hắn loại này một lời không hợp liền giết người hành vi. Quả nhiên là phát dồ, tên đáng chết. Cũng dám giết nữ nhi của ta. Ta muốn giết ngươi. Thạch Uyển Như phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Với tư cách thần tộc đệ tử, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Có được độ kiếp kỳ tam tầng tu vi. Cha con các người đi đoàn tụ đi. Lạc Phàm cách không một chỉ. Một đạo chỉ ấn bay ra. Trực tiếp xuyên thủng trung niên nhân mi tâm. Để hắn nháy mắt mất mạng, trước khi chết con mắt đều dáng dấp thật to, phảng phất không nghĩ tới sẽ chết tại cửa nhà mình. Những người khác sắc mặt tái nhợt, tất cả đều bị Lạc Phàm thủ đoạn cho hù sợ. Dù sao hắn nhưng là được người xưng là quốc vận thủ hộ thần tồn tại, chính là tứ phương thần vương một trong. Thế nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến hắn sẽ tàn nhẫn đến loại trình độ này? Lạc Phàm, ngươi chính là Bắc Cảnh thần vương, có thể nào không để ý vương pháp, trước mặt mọi người đồ sát bách tính. Thạch Thiên Thành phát ra phẫn nộ gào thét, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cỗ khí thế này đã vượt qua Thạch Thái Nhiên. Rất rõ ràng, hắn độ kiếp thất bại tu tán tiên. Họ Lạc, ngươi trước mặt mọi người giết ta Thạch gia hai người đệ tử. Ta nhất định phải đưa ngươi việc ác công bố tại thế. Ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Để thế nhân nhìn thấy ngươi xấu xí gương mặt. Ngươi quả thực chính là một cái sát thần. Một vị Thạch gia lão giả lên tiếng. Hắn trợn mắt tròn xoe. Rất là phẫn nộ. Lạc Phàm cười lắc đầu. Chỉ giết hai người. Khó mà dập tắt trong lòng ta nộ hỏa. Nói đến đây. Cách không một nắm. Hư không lập tức bị giam cầm, ba cái Thạch gia đệ tử bị bao phủ, sau đó bộc phát ra một trận huyết vụ. Hắn lại giết ba cái Thạch gia đệ tử, ngươi muốn chết. Thạch Thiên Thành mục xích muốn nứt, trong tay xuất hiện một nắm màu đen vô phong trọng kiếm. Trường kiếm mặc dù vô phong, nhưng lại cho người ta một loại hàn khí bức người cảm giác. Phảng phất tùy thời đều có thể đem hư không chém ra. Nương theo lấy một đạo gầm thét, Thạch Thiên Thành xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, giận cử tạ kiếm, trực tiếp bổ xuống, siêu, một đạo cương mãnh kiếm khí bắn ra mà ra, tản ra tồi khô lạp hủ khí thế, để mặt đất đều rạn nứt, tràng diện chấn nhân tâm phách. Gặp một màn này, Thạch gia trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn biết, Lạc Phàm khẳng định chết rồi. Dù là hắn là Bắc Cảnh chi chủ, dù là hắn đã từng giết qua Thạch Thái Nhiên, có thể Thạch Thái Nhiên thực lực cùng Thạch Thiên Thành so ra lại là quá yếu. Hai người căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dùng Thạch Thiên Thành thực lực, hoàn toàn có thể đem Lạc Phàm miểu sát. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Lạc Phàm xuất thủ, hắn đưa tay như là đập con ruồi, cách không rút ra, phốp, Thạch Thiên Thành miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất, lộ ra 10 phần chật vật. Cái này sao có thể? Trời ạ, hắn đến cùng là tu vi gì tu sĩ? Làm sao cường đại đến loại trình độ này? Thạch gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu ý hoảng sợ. vốn cho rằng Thạch Thiên Thành xuất thủ có thể miểu sát Lạc Phàm. Nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Quả thực chính là không chịu nổi một kích a. Chẳng lẽ không phải để ta đem Thạch gia các đệ tử giết sạch, ngươi mới bằng lòng nhận tội sao? Lạc Phàm nhóm lửa thuốc lá, trong mắt tản ra ý vị sâu xa quang mang. Thạch Thiên Thành chật vật đứng dậy, hắn đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, thấp giọng nói, ngươi dám đem ta Thạch gia diệt môn sao? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ mất dân tâm? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn qua hắn, ta thành tựu hiện tại chẳng lẽ không phải dựa vào giết chóc được đến sao? Chính là như thế, vì sao muốn sợ? Thạch Thiên Thành cười lên ha hà, Lạc Thần, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ta không cho rằng ngươi có thể dung chuyển ta Thạch gia. Ta Thạch gia nội tình không phải ngươi có thể tùy tiện khiêu khích. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết, một vệt kim quang đằng không mà lên, xuất hiện tại thương khung chỗ sâu. Cùng một thời gian, kinh đô tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiên uy lan tràn ra. Kinh khủng thiên uy giống như ô vân tế nhật, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén, nhất là một chút siêu cấp cường giả, càng đem ánh mắt nhắm ngay Thạch gia, đều muốn biết xảy ra chuyện gì, đây là cái quỷ gì? Thiên Toa mở miệng, Thạch Thiên Thành tuét miệng, miệng lớn ho khan máu tươi. Tại mặt pháp thời đại trước kia, ta Thạch gia có tiên tổ Bạch Nhật phi thăng, tiến vào tiên giới, không chỉ có là ta Thạch gia, mặt khác 12 cái thần tộc cũng đều có tiên tổ phi thăng tới tiên giới. Đây chính là 13 thần tộc nội tình, một khi chúng ta nghênh đón tai họa ngập đầu, liền có thể triệu hoán tiên giới tiên tổ. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Lạc Phàm cười lắc đầu, coi như thế, trong mắt ta vẫn y như là sâu kiến. Họ Lạc, làm người không nên quá cuồng vọng, người sát hại ta Thạch gia đệ tử, việc này nhất định phải đem ra công khai, ngươi không chỉ có muốn chết, liền ngay cả sau khi chết cũng sẽ thân bại danh liệt. Một vị Thạch gia lão giả gầm nhẹ, không cần phiền toái như vậy. Lạc Phàm như là một thanh kiếm sắc, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là trong miệng lại bộc phát ra vang dội thanh âm, Thạch gia mưu hại huynh đệ của ta, cự không nhận tội, nay ta Lạc Phàm thay trời hành đạo, tước đoạt Thạch gia thần tộc tư cách. Vang dội thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ kinh đô trên không, cũng ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Viêm quốc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trách không được Lạc Thần muốn đi trước Thạch gia, tình cảm là vì hắn huynh đệ báo thù a. Chỉ là, Thạch gia chính là 13 thần tộc một trong siêu cấp cự đầu. Muốn tước đoạt thần tộc tư cách, cái này khó tránh khỏi có chút không thực tế đi. Không, không phải không thực tế, quả thực là người si nói mộng a. Dù sao, 13 thần tộc đã sớm tại mạt pháp thời đại trước đó liền tồn tại. Bọn hắn nội tình thậm chí so được với lục đại siêu cấp tông môn. Mặc dù không biết Lạc Phàm có thể hay không diệt trừ Thạch gia, nhưng giờ khắc này, ức vạn bách tính ánh mắt đều nhìn về kinh đô Thạch gia. Bởi vì ai đều biết, cái này chú định lại là một trận ác chiến. Cùng lúc đó, có người nhớ tới dân gian liên quan tới Lạc Thần ca dao. Lạc Thần giá lâm, quỷ ghiếp sói chu, lời này quả thật có lý a. Lạc Phàm, người vậy mà nghĩ đến diệt trừ ta Thạch gia thần tộc tư cách. Người thật là quá cuồng vọng, chờ ta Thạch gia tiên tổ giáng lâm, tất nhiên muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Thạch Thiên Thành hung dữ nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt sát ý càng thêm dữ tợn. Không tệ, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả chặt thành thịt nát cho chó ăn. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết chúng ta người Thạch gia tức giận trong lòng. Lão giả kia ở một bên quát khẽ. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hy vọng đợi chút nữa các ngươi còn có thể lớn lối như thế. Người nào tại triệu hoán lão phu? Một đạo vang dội thanh âm không hề có điềm báo trước ở giữa quanh quẩn tại thiên khung phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.